không làm thất vọng những anh linh trước đây đã vì ngươi mà chiến tử sao? Tiên sinh, mời tiếp thụ ấn a. Khí tức Chung Nhạc đại chấn, cười hắc hắc, nói. Bệ hạ, nếu vi thần lại từ chối nữa, vậy thì có chút quá phận rồi. Bất quá bệ hạ, tương lai sau khi bình định thiên hạ, vi thần khẩn cầu bệ hạ cấp cho vi thần một mảnh địa phương dưỡng lão. Nếu bệ hạ ân chuẩn, vi thần lập tức tiếp thụ ấn này. Mục Tiên Thiên thoáng chần chờ một chút, hỏi. Dịch quân muốn một mảnh địa phương dưỡng lão ở đâu? Chung Nhạc mỉm cười, nói. Một phiến tinh vực trong vũ trụ cổ lão. Địa phương cũng không lớn, đủ để dưỡng lão mà thôi. Đợi một lát vi thần vẽ ra tinh đồ, bệ hạ có thể xem một chút. Mục Tiên Thiên vẫn còn chần chờ nói. Vũ trụ cổ lão là địa phương đám thần tộc ma tộc cứng đầu cổ hữu kinh doanh. Ngươi đi nơi đó, một là cách trẫm quá xa, hai là ta sợ ngươi sẽ bị bọn họ khi dễ. Tinh thần Chung Nhạc ba động, thể hiện ra tinh đồ của vũ trụ cổ lão, vẽ ra một phiến tinh vực ở trên tinh đồ, mỉm cười nói. Chẳng lẽ bệ hạ không muốn nhét luôn vũ trụ cổ lão vào trong bản đồ của bệ hạ sao? Ta có thể giúp bệ hạ bình định tử vi, tự nhiên cũng có thể giúp bệ hạ bình định vũ trụ cổ lão. Bệ hạ có tử quan tọa trấn tại tử vi đế tinh tổng quản chính vụ, có ta ở vũ trụ cổ lão chấn nhiếp quần hùng, thiên hạ sẽ có thể thái bình. Trong lòng Mục Tiên Thiên đại hỷ, quan sát tinh đồ. Chỉ thấy tinh vực mà Chung Nhạc vẽ ra mặc dù không nhỏ, nhưng so với cương vực mênh mông không cùng của vũ trụ cổ lão thì bé nhỏ không đáng kể rồi, lập tức yên lòng, cười vang nói. Trẫm ân chuẩn ngươi là được. Tiên sinh, mời tiếp thụ ấn a. Chung Nhạc trịnh trọng không người, tiếp lấy thụ ấn. Mục Tiên Thiên dựng thẳng lưng, trầm giọng nói. Tiền tuyến căng thẳng, tử quan quân vương một cục chẳng chống vững nhà, còn xin tiên sinh nhanh chóng chạy tới tiền tuyến. Chung Nhạc đồng ý, đi lên đài cao, vung cánh tay hô lên, quát lớn. Chư tướng sĩ nghe lệnh, theo ta đi chinh chiến đế tinh, sang bằng Nam Thiên Môn. Chỉ nghe trong trấn thiên quan tiếng hoang hô như sấm. Phù Lê lớn tiếng quát lên. Lão tử đã sớm ở trong trấn thiên quan chim không thèm nghĩa này nhàm chán đến nhức cả giái rồi. Các hài nhi tinh hồng bảo, chúng ta đi đế tinh giết một trận thống khoái. Bệ Ngạn cũng thét lớn. Cướp đế hậu nương nương về làm lão bà. Hồn Đôn Vũ thì cao giọng lắp bắp nói. Cưới cướp sạch bảo khố của thiên đế, lão nhi. Mọi người ai cũng có phần. Chung Nhạc khẽ mỉm cười, nói với Mục Tiên Thiên. Bệ hạ, quân tâm vẫn có thể dùng. Mục Tiên Thiên một trận không nói gì, trong lòng có chút oán thầm. Đây làm sao là quân tâm vẫn có thể dùng? Rõ ràng là một đám ác côn. Bất quá, như đã nói qua, tử quan quân vương quả thật nuôi không ra một chi đại quân tràn ngập phỉ khí như vậy. Tiên sinh, trẫm còn có một việc muốn phân phó ngươi. Mục Tiên Thiên thoáng chần chờ một chút, truyền âm nói. Nhân hoàng Khương Y Kỳ có thiên tư thành đế. Hắn là bạn tri kỷ của tử quan, trẫm không thể trực tiếp giết hắn, như vậy sẽ khiến cho tử quan trong lòng lạnh lẽo. Nếu tiên sinh có thủ đoạn gì, có thể khiến cho hắn chết trận trên sa trường, có thể tuyệt đi mối họa trong lòng trẫm. Ta biết rõ Khương Y Kỳ đối với ngươi có ân đề bạc, nhưng nhân tộc tuyệt đối không thể xuất hiện một tôn đế. Tiên sinh hẳn là minh bạch đạo lý trong đó a. Chung Nhạc nghiêm mặt nói. Bệ hạ yên tâm. Khương Y Kỳ mặc dù có giao tình với ta, nhưng trước mặt đại nghĩa, người thân cũng có thể diệt, lại huống gì là một tên nhân tộc có uy hiếp lớn như vậy. Trong cuộc chiến thiên đình, liền để cho hắn anh dũng hy sinh trên sa trường, như vậy sẽ không bị tử quan hoài nghi, cũng sẽ không tổn hại uy danh của bệ hạ. Mục Tiên Thiên vạn phần hài lòng, mỉm cười nói. Dịch quân làm việc, giọt nước không lọt. Trẫm tự nhiên là cực kỳ yên tâm. Chung Nhạc lập tức chỉnh đốn đại quân, xuất phát chạy tới phá thiên quan. Mục Tiên Thiên nhìn theo đại quân hắn xuất lĩnh đi xa, mở miệng tán thưởng. Trung thần a. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1640, Ngũ Đế Hạ Giới, 1. Chung Nhạc cùng bầu đàn thê tử ngồi trong bảo liễn chư thiên Hắc Kỳ Lân, Hắc Kỳ Lân đi trước dẫn đường, đại quân một đường tiến thẳng tới phá thiên quan, ngày đêm lên đường, tốc độ cực nhanh. Đại quân hắn mang đi từ phá thiên quan đều là tinh nhuệ, tốc độ trở về tự nhiên là cực nhanh. Mặc Ẩn biết rõ ta tất nhiên sẽ bị Mục Tiên Thiên mời về, cho nên nhất định sẽ đối phó ta. Mà thời cơ tốt nhất để đối phó ta, chính là thời điểm ta còn chưa trở lại phá thiên quan.